không giống như những tướng lĩnh quân Tứ Xuyên bình thường, hơn nữa lại biết thuật đoạn môn chỉ, nghe nói đó là tuyệt kỹ của nhà họ Vương vùng Quan Đông mấy chục năm trước. Ngài đây cũng họ Vương, phải chăng lão có mắt mà không thấy Thái Sơn, đã đắc tội với hậu nhân Vương gia, nghe lão Tôn nói, vong uy giật thót người, thầm rủa mình đáng chết, đến lúc nguy cấp lại quên khuấy lời ông nội dặn, 40 năm trước ông nội Vương Uy đã lui về ở ẩn. Vậy mà lão Tôn này lại nhìn ra tuyệt kỹ đoạn môn chỉ của Vương gia. Xem ra cũng là người lão luyện giang hồ, khiến anh không khỏi chột dạ. Lão Tôn giật khăn bịt mặt xuống, để lộ khuôn mặt gầy đét, trên mặt còn mấy vết sẹo, nhìn là biết ngay xuất thân giang hồ. Những người khác thấy lão Tôn bỏ khăn che mặt xuống cũng đua nhau bỏ theo. Người phụ nữ kia còn bỏ cả khăn bịt đầu lẫn khăn che mặt xuống, để lộ mái tóc vàng óng khiến Vương Uy giật mình vỡ lẽ, hóa ra cô ta là người nước ngoài. Duy có một điều Vương Uy vẫn lấy làm lạ là, người phụ nữ này có khuôn mặt đậm nét Tây Phương, nhưng đôi mắt thì giống hệt người Trung Quốc. Hồi nhỏ, Vương Uy ở Bắc Kinh đã thấy nhiều người nước ngoài, nhất là người phương Tây, ai nấy đều mũi cao, mắt xanh, tóc vàng, thật lạ lùng. Người phụ nữ tự giới thiệu mình là con lai, tên tiếng Trung là Dương Hoài Ngọc, cha người Anh, mẹ người Trung Quốc, từ nhỏ lớn lên ở Trung Quốc, nên rất lưu loát tiếng Trung. Điều này Vương Uy đã được kiểm chứng. Vương Uy không mấy thiện cảm với Dương Hoài Ngọc, nhưng không thể phủ nhận rằng cô ta rất đẹp, da trắng muốt, cặp mắt to tròn long lanh, gương mặt mang nét thiên nghị của người nước ngoài pha lẫn nét mềm mại của người Trung Quốc. Rất ca tính, nhưng lúc này dù có điêu thuyền chạy đến trước mặt, Vương Uy cũng chẳng hứng thú. Lão Tôn nói, họ đến vùng rừng núi hoang vu giáp giới giữa Tứ Xuyên và Tây Tạng này để tìm một thứ. Nhưng rốt cuộc là thứ gì thì lão cũng không biết, ngọn ngành chuyện này kể ra thì dài. Lão Tôn năm xưa cũng là lục lâm thảo khấu nổi danh. Giết người cướp của chẳng chừa việc gì, tiếc rằng sông có khúc người có lúc, lão Tôn cũng có lần sơ sẩy, dạo đánh hàng ở vùng Hồ Bắc Hồ Nam, có lần lão Tôn trông thấy một người dáng dấp như một tay lái buôn dầu sụ. Áo gấm xanh sang, cả gia đình 3 người về quê thăm nhà, lão Tôn bám theo hơn 100 dặm, đến một nơi hẻo lánh bèn xông ra chặn họ lại, vừa giờ bọc hành lý ra, lão Tôn đã nổi cơn thịnh nộ. Thì ra 3 người nhà này phục sức sang trọng nhưng lại chỉ đem theo vài lượng bạc vụn. Trong cơn giận dữ, lão bèn giết cả nhà 3 người bọn họ, luôn cả phu xe, rồi lập tức ra roi thúc ngựa bỏ trốn. Nói về thuật nhìn người thì dù là kẻ lão luyện giang hồ cũng có lúc nhìn lầm. Huống hồ bấy giờ lão Tôn còn trẻ trung sốc nổi, tiếc rằng lão đã giết lầm, người kia mặt mũi phương phi béo tốt. Nhìn giống hệt một tay buôn lớn nhưng thực ra lại là một viên quan vùng biên ải đi Hồ Bắc nhậm chức. Đúng là sai lầm tai hại. Tuần phủ 2 tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam liên kết cùng 9 tỉnh khác lùng bắt lão Tôn. Treo thưởng 5.000 lạng bạc, chỉ ít lâu sau lão đã bị binh lính bắt giữ, giải về tỉnh Bêu Phố, 3 ngày sau sẽ chém đầu trước dân chúng. Lão Tôn tự biết chuyến này đã cùng đường. Đến buổi tối hôm thứ 2 đi Bêu Phố, cai ngục còn cho lão ăn một bữa thật ngon. Nhìn mâm cơm ấy, lão biết giờ chết đã cận kề. Đây là bữa ăn cuối cùng, thức ăn rất ngon lành, nhưng lão không sao nuốt nổi. Đúng lúc ấy đột nhiên có một người Tây đến nhà tù. Nói toàn tiếng Trung Quốc, sau khi nghe ông ta trình bày ý định, lão Tôn đã sáng mắt lên. Người này muốn cứu lão ra khỏi ngục. Bấy giờ dân chúng Đại Thanh căm ghét người Tây đến tận xương tủy. Lão Tôn chỉ là một tên cướp, đâu thể mời được ông Tây này. Ông ta muốn cứu lão hẳn phải có điều kiện gì đây? Quả nhiên sau khi xua đám cai ngục đi, người Tây kia lấy trong người ra một bức tượng Phật đưa cho lão Tôn. Thoạt nhìn, lão Tôn đã tái mặt, bức tượng Phật bằng đá có vân này chính là vật lão thó tại nhà một vị bối lạc đã sa sút ở kinh thành đem bán cho tiệm đồ cổ nhưng cũng chẳng được. Nổi giam 3 lạng bạc, thứ đồng nát này sao lại lọt vào tay ông ta? Theo lời ông Tây kia thì cứu lão ra khỏi tù chẳng khó khăn gì nhưng lão phải đồng ý một điều kiện.